tiền ở Mỹ dễ hay khó? Phụ nữ mà ra đời làm ăn thành công đó thì họ đánh giá rất là những cái sai lệch. Họ nghĩ rằng đánh đổi bằng cái gì đó, họ không bao giờ nghĩ rằng đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt hết. 18 năm một đời người không dài, nhưng 18 năm một người phụ nữ đơn thân ôm 4 đứa con không ai phụ, nó dài lắm và nó khó lắm quý vị. Một cái đau buồn nhất là như vậy. Người Việt Nam không tin hàng Việt Nam. Đó là thành công ở xứ người đó quý vị. Nó cay đắng gấp vạn lần thành công ở trong nước. Kiếm tiền ở Mỹ dễ hay khó? Đó là cái câu mà hình như tất cả quý vị, bạn bè Ngọc Nhi ở trong nước đều có câu hỏi đó. Và đặc biệt nữa là hầu như những người mới sang cũng đều nghĩ như vậy. Và những người ở lâu ở đây cũng đều có một cái trăn trở chung. Thưa quý vị, dễ hay khó? Đó là một cái câu trả lời cũng không phải là dễ. Như thế này nè, quý vị nghĩ đi, mình đang ở Việt Nam, mình làm ăn buôn bán Việt Nam, cái sự cạnh tranh chung với người Việt với nhau ở trong nước nó cũng khó rồi. Người ta có thể nói xấu nhau, chà đạp nhau, bôi nhọ nhau và hại nhau, đúng không quý vị? Có rất là nhiều. Rồi chưa kể là cái lượng khách hàng, nó có những người khách hàng rất là dễ thương, cũng như người khách hàng rất là tham lam, họ làm đủ mọi cách để mà họ lấy tiền lại nữa, hay là họ thương gửi mình. Nó đã khó như vậy rồi thì đi sang Mỹ, một cái đất nước nó gọi là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nó có hàng trăm cái chủng tộc, người Đức, người Pháp, người Mỹ, người Liên Xô, người Việt Nam, người Tàu, nó có hàng trăm chủng tộc. Nhưng mà đặc biệt như vậy, nhiều khi Ngọc Nhi nói đó cũng rất là buồn, là bởi vì như vậy, cái người Do Thái đó họ rất là thông minh, họ nổi tiếng thông minh từ xưa giờ, họ làm ăn ở đây cũng khó. Nhưng Ngọc Nhi thấy nể là những cái chủng tộc mà như là người Hoa đó quý vị, họ rất là nương tựa vào nhau. Một người té có cả một cái hiệp hội để đỡ. Nhưng mà cái người Việt Nam mình rất là buồn. Mình nói về người Việt Nam không đi, chỉ cần một người mà rung rinh thôi thì họ nói thấy chưa, con đó cho nó vừa à, nó cũng chảnh lắm. Nó tóm lại là cái tâm lý của rất là nhiều người hẹp hòi. Cho nên nó lại là mình nhiều khi mình thấy là mình lại bị kỳ thị với chính người Việt Nam của mình. Ra nước ngoài làm ăn, em nói riêng Ngọc Nhi thôi, phải cạnh tranh với những tập đoàn lớn của Mỹ, của Đại Hàn, của Đức, của Pháp, của rất là nhiều người, nó khó dữ lắm. Cái khó là sao? Là giữ được chất lượng sản phẩm, và phải làm sao cho người khách hàng của mình cầm được trong tay, họ mới đánh giá được chất lượng sản phẩm để cạnh tranh được với một cái thị trường mà rất là nhiều chủng tộc khác nhau, rất là nhiều loại người, nó càng khó hơn. Em mới nhớ lại những năm đầu tiên Ngọc Nhi sang đây. Thưa quý vị, Ngọc Nhi là cái người mà mở một cái công ty, nó gọi là giống như là manpower, là ở chính giữa để mà đưa tuyển người như bác sĩ, y tá đó, mà họ làm thêm giờ đó, để mà đưa vào ở trong một cái nursing home làm khi mà họ thiếu người. Thì là một công ty trung gian, Ngọc Nhi điều hành trong đó có người da trắng, người da màu, người Ấn Độ, người Phi, người Indonesia, rất là nhiều. Ngọc Nhi là người phụ nữ Việt Nam duy nhất mà là có công ty mà điều hành họ. Cái sự kỳ thị ngầm, rồi cái sự ganh kỳ thị của những người cũng không phải giống như Ngọc Nhi mà chủ họ là người Mỹ, tôi biết không, nó trăm ngàn cay đắng. Rồi đến khi Ngọc Nhi ngưng cái nghề đó, Ngọc Nhi chuyển qua, Ngọc Nhi làm mỹ phẩm 19-20 năm về trước. Thì thưa quý vị, cái sự cay đắng nó rất gấp mấy lần. Mình bị cạnh tranh chính với dân tộc của mình, mình bị cạnh tranh, mình bị nói xấu với chính những người Việt Nam xung quanh của mình. Một lần đó, mình té xuống đó, thì người ta lại, có nhiều khi những người xô mình té là những người mình tin tưởng nhất. Đó, quý vị thấy nè, đừng có nói cái gì, ở trong cái cuộc bầu cử thôi. Khi một người ở thành phố Nhi đó, khi một cái người ra ứng cử đó, thì người ta chọn một cái người Mỹ hoặc một người Hoa thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình á, lúc nào cũng là hai ba người Việt Nam ra. Và khi tranh cử thì phải nói xấu lẫn nhau. Ví dụ có hai người Việt Nam tranh cử thì cái phiếu của người Việt Nam sẽ chia làm hai. Còn người Hoa khi họ đi tranh cử đó, là họ có một người tranh cử thôi thì họ dồn phiếu cho người Hoa đó, trong khi mình bị chia làm hai người Việt Nam rồi, rốt cuộc cái phiếu mình không có đủ, mà cái người Hoa đó họ lên chức bởi vì họ có dồn tất cả người Hoa cho họ. Còn Việt Nam mình chia làm hai người, chia làm hai phe, đó về tranh cử thôi. Kinh doanh cũng vậy. Quý vị đến một cái tiệm hay là công ty mỹ phẩm, quý vị thấy là cái tên tiếng Mỹ không, chủ là người Mỹ, là quý vị sao? Quý vị tin hơn đó. Hay là người Nhật, người Hàn Quốc. Nhưng một cái đáng thương là chủ là người Việt Nam, quý vị lại không tin. Cho nên rất là nhiều doanh nghiệp, quý thấy rất nhiều doanh nghiệp, bạn bè Ngọc Nhi đều một câu than thở rằng người Việt Nam mình không có tin người Việt Nam. Làm ăn với người Việt Nam khó lắm em, bị bắt bẻ đủ thứ. Thật sự Ngọc Nhi công nhận điều này đúng. Bởi vì cái tâm lý đó, một số ít người Việt Nam đó là có cái tính nha, vì nói rõ ràng là một số ít người Việt Nam có cái tính là giống như là không có ngay thẳng trong vấn đề làm ăn. Ngọc Nhi đừng nói gì, trong cái thời gian qua đó, rất là nhiều người nghệ sĩ bị mang tiếng. Chỉ vì một vài người nghệ sĩ họ làm bậy, họ bán đồ dởm, họ quảng cáo dởm, rất là nhiều người mang tiếng theo. Thì khi ra nước ngoài cũng vậy, mình làm ăn, mình là người Việt Nam, mình bị chính người Việt Nam của mình kỳ thị. Quý vị để ý đi, một cái chuyện bình thường như vậy, mình đi ngoài đường, bữa nào quý vị đi bộ đi, đi ra công viên, quý vị gặp người Mỹ hay người Hàn Quốc, người Nhật, người bản xứ, họ gặp Hi, how are you today? Mà nay mày khỏe không? Việt Nam mình gặp nhau với qua chỗ khác, không dám chào hỏi, không biết mẹ là ai, không biết nó có khi dễ gì mình không, không biết nó là sao. Chính người mình không cởi mở với mình, chính người mình kỳ thị mình, thì làm sao mình lại ngóc đầu bằng người ta được? Rất là khó quý vị. Cho nên á, mình hãy học một cái cách là như vậy, là khi nhìn vào sự thành công người khác, khoan bắt lỗi họ đi, khoan vạch lá tìm sâu của họ đi, mà mình hãy nhìn vào cái sự cực khổ vất vả của họ để ngôi lên được tới ngày hôm nay là đã nể họ rồi. Đó là nghĩ đó, mà thương họ đi. Trong cái cộng đồng của người Việt nhỏ nhắn ở thành phố bây giờ đó, có rất là nhiều hoàn cảnh, rất là nhiều doanh nghiệp rất là giỏi, rất là thành công, rất là thành công ở cái thị trường của người nước khác, nhưng mà không được ủng hộ của người Việt Nam mình. Cho nên quý vị ơi, ra nước ngoài để được đứng vững ở một cái thị trường chúng tôi phải khó trăm vạn lần, thì quý vị nào mà đang ở Việt Nam có cái ý nghĩ rằng sẽ đưa hàng vào Mỹ, đầu tư vào Mỹ, hãy đắn đo và hãy dường như là hãy search cái market, là hãy tìm hiểu cái thị trường ít nhất là 3 đến 5 năm rồi hãy bắt đầu gọi là mang áo giáp vào đi đánh giặc. Chứ mình không có kỹ đó, mình xông ra là mình chết chắc. Bởi vì nó có rất là nhiều những cộng đồng, rất là nhiều những chủng tộc, dân tộc khác mà cạnh tranh với mình, mà mình thì chiến đấu một mình rất là cô đơn, bởi vì mình không có người của mình ủng hộ mình, nó hiếm lắm. Quý vị biết không, ngày xưa đó, khi 19 năm, 18 năm về trước, khi mở cái mỹ phẩm đó, Ngọc Nhi rất là thành công với cái thị trường của các tiểu bang khác. Ngọc Nhi quảng cáo các đài radio Direct TV. Quý vị biết, nếu quý vị nào sống ở đây, quý vị sẽ biết được là cái thời điểm đó Direct TV, Ngọc Nhi quảng cáo lên Thúy Nga nữa nè, rất là thành công. Nhưng cái thành phố mình ở đó thì người ta lại đi mua đồ của những cái hãng Mỹ. Họ nói là ô, của bà này Việt Nam mình không tin bà. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt cho đến ngày hôm nay thì Ngọc Nhi là một trong những người mà được cộng đồng ở tại Sanofi rất là thương và rất là bảo vệ và ủng hộ Ngọc Nhi. Mỗi ngày khách hàng tới Sanofi tới đây đó, quý vị nói, em gặp chị em vui quá, em gặp chị em mừng quá. Ngọc Nhi mừng muốn rơi nước mắt. Phải thách tới 18 năm Ngọc Nhi cố gắng bằng mọi cách trong 18 năm để được cái sự tin tưởng yêu thương quý vị. 18 năm, một đời người không dài, nhưng 18 năm một người phụ nữ đơn thân ôm 4 đứa con, không ai phụ, nó dài lắm và nó khó lắm quý vị. Nó khó vô cùng. Câu chuyện hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là có những lúc đó, Ngọc Nhi muốn buông. Ngọc Nhi thấy ngoài kia có rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam là người ta không được cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam. Ngọc Nhi thấy, Ngọc Nhi rất là mạnh dạn nói, có thể là người ta sẽ ghét Ngọc Nhi, quý vị nào sẽ không ưa Ngọc Nhi, nhưng mà cái tính Ngọc Nhi từ xưa giờ là nghĩ sao nói vậy, không có màu mè. Nhưng Ngọc Nhi rất là thấu hiểu bạn bè xung quanh, nhưng Ngọc Nhi không để ăn hiếp Ngọc Nhi hết. Quý vị nhìn thấy Ngọc Nhi rất là cứng cỏi, phải, Ngọc Nhi rất là tôn trọng, nhưng mà móc mé hay là có những ý định ăn hiếp, Ngọc Nhi không cả ăn hiếp mình hết. Thành ra ở San Jose này đó, Ngọc Vy thấy có rất nhiều công ty đó, quý biết không, làm việc để mà cạnh tranh với nhau. Chẳng hạn như trong một cái góc đường có 2-3 cái tiệm gửi đồ Việt Nam, người ta cạnh tranh với nhau. Dù bán 8 đồng, tôi bán 7 đồng chơi vậy đó, người khác ra bắt tôi bán 6 đồng chơi vậy đó. Càng hạ giá thì phải hạ chất lượng. Đó là cái khó khăn của người làm ăn ở bên nước ngoài mà người Việt Nam của mình. Cái người Mỹ đó họ làm ăn như vậy nè, một cái quán steak của họ bán một phần ăn ví dụ là 50 đô la, thì một cái quán gần đó nó mở ra nó phải bán là 55 đô la, và phải ngon hơn và phải trang trí sang trọng hơn để nó kéo khách bên kia về, bởi vì dù 5 đồng nhưng mà nó hơn là cái gì đó. Còn người Việt Nam mình á, cái tiệm nails á, bạn làm một bộ 85 đô, tôi làm 75 đô, người khác ra làm 65 đô. Tự mình quay lại cắn cái đuôi của mình là mình làm tổn thương mình, và mình làm tổn thương luôn cả đồng nghiệp của mình, mình làm tổn thương luôn cả cái thị trường của người Việt Nam mình, bởi vì cái sự cạnh tranh không lành mạnh. Không phải cái gì hạ giá cũng tốt. Cái tiệm phở mở đầu đường bán 18 đồng một tô, một người khác ra mở ở giữa con đường bán 16 đồng một tô, cuối con đường họ bán 14 đồng một tô, thì khách hàng sẽ qua tiệm 14 hết. Nhưng mà ăn họ không biết rằng là họ đếm là mấy miếng thịt trong đó, phải bớt thịt trong đó, hay là cái nước súp phải pha thêm cái gọi là cái hương liệu chứ phải nấu bằng bò. Thì cái tiệm 18 đồng họ phải làm gì? Họ phải đóng cửa. Người Việt Nam chúng ta đi giết người Việt Nam chúng ta trong cái môi trường kinh doanh. Rất là nhiều ở Mỹ, tiệm nail cũng vậy, tiệm phở cũng vậy. Và cái đồng lương người thợ nail phải giảm theo cái giá của cái tiệm. Quý vị làm vậy gì? Mình hãy bắt chước người Hoa. Người Hoa đó là họ có những cái hiệp hội và họ không bao giờ để mà họ hại những cái người trong hiệp hội đó, bởi vì họ cần nâng đỡ nhau. Còn người Việt Nam mình thì không có. Cái sự vô tâm trong cách kinh doanh nó làm cho cái người Việt Nam mình ra tầm thế giới không có nổi. Ngọc Nhi nói thiệt, Ngọc Nhi biết Ngọc Nhi sẽ bị chửi rất là nhiều, nhưng quý vị nào hiểu ý Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi muốn thay đổi đi. Mình đừng có bán rẻ hơn người ta, mình hãy bán tốt hơn người ta. Để người Việt Nam mình mới cạnh tranh. Như công ty Ngọc Nhi, quý vị biết là Ngọc Nhi có collagen, quý vị biết là 18 năm rồi. Cái thời đó đó, Ngọc Nhi có một mình Ngọc Nhi là độc quyền ở trong nước Mỹ, bởi vì Ngọc Nhi là người phụ nữ đầu tiên xin giấy phép và nhập cái đường chính thức đưa collagen vào Hoa Kỳ, có luôn chứng nhận của FDA Hoa Kỳ rất là tốt. Và bây giờ mười mấy năm sau, vì tưởng tượng đi, nó hàng chục là collagen, họ bán rẻ mạt, nhưng mà họ không biết rằng cầm cái chai collagen lên, một bên Ngọc Nhi là 20.000 mg, một bên có 5.000 mg thôi, thì 5.000 collagen là cái chất nhờn, chất kết dính, có 5.000 nó không có chắc dính bằng 20.000 một chất kết dính cho da của mình là mình trẻ hóa đó, một cái đơn giản đó thôi. Thậm chí có những cái họ bán, có một chi bán vô 100 đô hộp, họ bán 40-50. Thì quý vị nghĩ đi, cái người Việt Nam là ham mua rẻ, mua về uống hoài, uống 5 năm 3 năm, một số nó cứ lì lì ra hoài, nó không bớt. Là tại vì sao? Mình ham rẻ. Chính cái sự ham rẻ của người Việt Nam và chính cái sự cạnh tranh không lành mạnh người Việt Nam làm cho người Việt Nam không vươn ra nước ngoài làm lớn được, hiếm lắm. Tại sao người Hoa họ làm được? Họ rất là nổi tiếng, những cái công ty giàu. Rồi người Philippines, người Singapore, người Mã Lai, người Trung Quốc, có rất là nhiều cái giống dân thành công nhiều ở Việt Nam mình. Nhưng mà để tìm một người, một công ty lớn của Việt Nam đứng thì nước ngoài kiếm không có ra, không có. Là bởi vì sao? Chúng ta chà đạp đồng loại, chúng ta không tin đồng loại, không tin mình. Một cái nữa, người Mỹ có một cái ví dụ nè, khi đi chợ một con cua đó, họ nhìn cái rổ cua đó, họ biết cua nước nào. Con cua nước ngoài đó chắc như nó to hơn, nhưng mà khi một con muốn bò ra đó thì những con khác đó, nó nằm chồng lên nhau để con kia bò ra trước, từ từ rồi nó kéo con khác lên. Còn Việt Nam mình đó, cái đứa có con cua tí tí tí, con nào bò lên tới cái miệng cái thùng, lập tức một bầy nó bu, nó đu nặng xuống, nó kéo lớn xuống một chùm với nhau hết. Thử đi, mua 2 cái rổ cua về để đi, một cái ví von vui của người Việt chúng ta ở nước ngoài. Đó là sự thật. Một cái rổ cua đồng để lên, đố về con nào bò ra được. Thế một câu chuyện đó, một cái ông Mỹ đó, ông đi chợ Việt Nam, ông thấy ủa sao cái bà này bán một cái rổ cua quá trời, cua chút chút mà bà không có đẩy lại hết, cái mấy sao mày không đẩy, Cái bà nói là thôi mày đừng có lo, một đứa leo lên được là cả đám nó bu, nó kéo xuống hết, rớt xuống hết, mày đừng có lo. Đó là cái sự thật. Cho nên để đứng được thôi ở cái thị trường Hoa Kỳ là Ngọc Nhi và những người khác phải đổ bao nhiêu là mồ hôi nước mắt cay đắng. Quay trở lại một cái chuyện bình thường thôi, mình làm một cái YouTube, có những cái vấn đề rất là nhân văn mình muốn đưa ra để cho người ta thấy rằng là một câu chuyện nó tệ hại như vậy đó, thì để next time á mình lỡ dính vào thì mình đừng cho nó dính vào, mình phải repair trước, mình phải chuẩn bị đừng có bị dính vào như vậy. Không thấy điều đó, bắt lỗi từng câu từng chữ và nặng nhẹ trong đó. Ủa sao không nghĩ rằng người ta làm miễn phí cho mình xem, người ta đang làm được, người ta không có lợi lộc gì trong này hết, mà tại sao mình không thấy cái điều người ta làm miễn phí cho mình xem, mình lại đi lại là đi vặn và bắt lỗi. Mà ở đời là không có một cái người perfect, không có một câu chuyện perfect. Ngay cả phim đạt giải Oscar cũng không có được perfect 100%, vẫn có người chê trên đó. Thì làm sao một kênh YouTube bình thường nó lại perfect theo ý quý vị muốn? Quý vị không ra quý vị làm đi. Còn như thế có rất là nhiều người, cái sự hẹp hòi trong suy nghĩ đã làm cho người Việt Nam mình không thành công với thị trường quốc tế. Đó là cái sự thật. Mà là một người phụ nữ nó lại càng khó gấp trăm lần. Như kể một cái đơn giản quý vị nghe nè. Người ta nói đó, phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, nhưng phía sau sự thành công một người phụ nữ luôn là một khoảng trống mênh mông của sự cô đơn, bởi vì bạn bè nó mới chơi. Phụ nữ với nhau nó ghét nhau, con mẹ này này kia, mẹ này nọ, tại vì người ta khen. Điển hình bị mất rất là nhiều bạn, họ nói rằng là phụ nữ mà ra đời làm ăn thành công đó thì họ đánh giá rất là những cái sai lệch, rất là sai lệch. Họ nghĩ rằng đánh đổi bằng cái gì đó, họ không bao giờ nghĩ rằng đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt hết, không có nghĩ đó. Rồi họ tìm cách chê bai phụ nữ với nhau. Tại sao khi làm cái kênh YouTube Ngọc Nhi đó là gọi là nói phụ nữ nhiều? Bởi vì phụ nữ của mình là rất là đáng thương mà không ai dám lên tiếng hết, không có dám lên tiếng. Thì ở đây phải có một người dám lên tiếng, mà lên tiếng nó chửi Ngọc Nhi đó. Có dù lên chửi đó là bà bên đàn bà, ủa chúng ta như bên đàn ông, lỗi là sao vậy, không bên đàn bà bên ai đây trời đó. Tại vì phụ nữ hiền, phụ nữ sợ, phụ nữ nhát, phụ nữ sợ chồng la, cho nên phụ nữ không dám lên tiếng. Mà khi lên tiếng thì họ chửi Ngọc Nhi là tại sao Ngọc Nhi đi bên phụ nữ chứ mình lại đi bên mấy ổng, đúng không? Cái chuyện nó đơn giản thôi. Thành ra đó là không có một người perfect thì cũng không một câu chuyện perfect. Người ta kể cho Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi kể lại, có những cái người ta giấu, người ta nói sai, Ngọc Nhi kể lại. Là cái người kể lại nó khác với là một cái người đi phán xét. Quý vị xem bằng cái tâm phán xét, quý vị sẽ không bao giờ học hỏi được cái gì hết. Giống như mẹ Teresa có nói đó, con cứ keep mà để đánh giá một người thì con không có thời gian để yêu được, yêu họ được đâu. Khi mình cảm nhận câu chuyện, mình phải thương người ta, mình phải đặt mình vào cái vị trí đó. Ngọc Nhi làm show mà thiếu cảm xúc khi những câu chuyện như thế buồn quá, cái chữ Nhi bà đặt cảm xúc nhiều vào câu chuyện quá, chúng lẽ mặt liền đứng đọc như đọc kinh à, đúng không? Ngọc Nhi thẳng thắn lắm, đúng không vị? Mặt đứng là đọc kinh à, phải cảm xúc mình tức mình phải nói. Cái nó Ngọc Nhi là sao có cảm xúc nhiều quá vậy? Không cảm xúc cũng bị chửi. Bên phụ nữ, nó sẽ bên phụ nữ, nó có cái vô lý. Thành ra thưa quý vị, đó là cái chuyện nhỏ trong vấn đề YouTube thôi. Còn trong cái vấn đề làm ăn, nó khó gấp vạn lần. Một cái đau buồn nhất là như vậy. Người Việt Nam không tin hàng Việt Nam, mà đi tin hàng nước ngoài, mà cái thằng nước ngoài nó lừa xói tráng luôn. Quý vị qua Hàn Quốc đó, nó cả triệu công ty làm skin care, công ty chuồng gà nó đầy đường, nó xin cái giấy phép nó làm, không đặt tiêu chuẩn vì đâu biết đâu. Vì muốn đặt một cái hũ kem 10.000 rồi, 10.000 cũng có, hũ kem 1.000 cũng có, tại vì tùy cái giá quý vị muốn mà nó làm chất lượng tệ tới mức nào. Vì không mua của Việt Nam, cứ thấy là chữ Hàn Quốc là đi mua, chữ nước ngoài đi mua. Cho nên ở trên TikTok đó, nó mới đầy hết những cái TikTok mà nó bán đồ giả đó. Nó quảng cáo serum của Mỹ, của Liên Xô, nó bán cái giá chỉ có 50-60 ngàn, 70-80 ngàn, xin lỗi, cái hũ mua không nổi nè. Một cái hũ kem có 200-300 ngàn, thì cái nguyên liệu gì trong đó? Đó, chính cái sự không tin và ham rẻ quý vị tạo ra những công ty bậy bạ, mà những công ty thật tình không phương nổi tầm quốc tế. Và khi qua nước ngoài làm ăn, cái người Việt Nam để gọi là đứng vững ở thị trường nước ngoài, nó cay đắng gấp mấy lần những cái dân tộc khác. Bởi vì chính cái sự ích kỷ, cái sự ganh tị, cái sự hẹp hòi của một số ít người, nghe cho kỹ nha, một số ít người nha, tôi bắt lỗi lúc Nhi chữ người Việt Nam đó, tôi nghiệp Nhi đóng cọc Nhi là người Việt Nam đó nha, cọc Nhi là người Việt Nam đó. Thành ra một số ít người, một con sâu làm rầu nồi canh, là câu chỗ này nè. Thành ra thưa quý vị, nếu mình mà là những cái người đó, mình phải suy nghĩ lại. Người Việt Nam mình đáng thương rồi, qua bao cuộc chiến tranh rồi. Bây giờ một người Việt Nam nào đó đang thành công thì làm ơn làm phước, làm ơn làm phước. Không ủng hộ người ta thì thôi, đừng có chà đạp người ta, đừng có chà đạp người ta. Và tóm lại đó là thành công ở xứ người đó quý vị, nó cay đắng gấp vạn lần thành công ở trong nước. Quý vị bán ở bên Việt Nam một cái món hàng nào đó, quý vị thấy nó khó không? Nó khó vô cùng đúng không quý vị? Thì huống gì quý vị bán ở nước ngoài những dân tộc khác. Chúng tôi là những người Việt, khi sang đây là mang tiếng là người Việt tị nạn. Chúng tôi không có rành cái ngôn ngữ ở đây, nhưng chúng tôi phải đương đầu, là bởi vì chúng tôi làm, chúng tôi thương gia đình chúng tôi. Hãy nhớ cái điều đó. Mà đừng có ủng hộ không được thì thôi, đừng có chà đạp, đừng có kiếm chuyện, đừng có bơi móc. Có rất nhiều công ty bạn như thấy rất là tội nghiệp đó, những cái công ty sản xuất nước sơn móng tay hay gì về nail sao cạnh tranh không lợi, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thôi, chúng ta không có yêu thương nhau thôi. Thành ra thưa quý vị, cái chi phí cạnh tranh ở nước ngoài đó nó cũng khó hơn nữa là như vậy. Ở trong nước á, nhiều khi cái chất lượng nó xòe xòa không sao, nhưng nước ngoài qua sự kiểm soát của Bộ Y tế, FDA, rồi chỉ cần sơ sót một cái thôi là họ thương. Thành ra để được đứng vững, để được hai chữ thành công ở Hoa Kỳ và các nước khác, chúng tôi đánh đổi rất là nhiều. Và nhất là những người phụ nữ, họ phải đương đầu trước sóng gió để họ tha những cái miếng mồi lời đó về, để họ nuôi con họ, để họ chăm sóc cho cái thế hệ sau sống ở nước ngoài nó đỡ vất vả hơn họ. Mình phải thương họ chứ. Nếu chỉ khuyên một cái điều như vậy nữa, nếu quý vị là người Việt Nam đang có ý định đi nước ngoài sinh sống, hãy suy nghĩ cho kỹ là mình có thích hợp không, là nó đơn giản hơn. Còn nếu quý vị là người Việt Nam mà định đưa mặt hàng của mình ra nước ngoài phát triển để cạnh tranh thị trường nước ngoài, quý vị phải lường trước rằng phải thành công với thị trường Việt Nam trước đi, để mà mới dương ra nổi. Mình phải ủng hộ nhau trước đi, mà ra nước ngoài đã phải đương đầu với hàng mấy chục cái chủng tộc khác, hàng trăm cái luật lệ gắt gao khác, thuế má khác, ngôn ngữ là một cái quan trọng nữa. Thì đó là vấn đề quý vị cần suy nghĩ để mà trước khi ra nước ngoài. Ngọc Nhi đi nước ngoài 30 mấy năm về trước, đến bây giờ đó thì nhớ là những cái người đầu khởi, những cái ngày đầu mà khởi nghiệp, Nhi suy nghĩ nhiều khi mới nói con Ngọc Nhi là mẹ không biết sao mẹ qua được. Có thể là tình thương của mẹ dành cho tụi con, mẹ sợ con mẹ đói như mẹ. Những cái tháng ngày đầu tiên đặt chân Hoa Kỳ đó, thực phẩm ăn nó khác, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ ngoại, nhớ gia đình. Mà rồi nhìn con mình nó bơ vơ, nó bị ăn hiếp, nó bị người ta kỳ thị. Cái tình thương đó đó làm cho mẹ sống được tới ngày hôm nay, và làm cho mẹ bằng mọi giá thành công để cuộc đời của các con của mẹ sau này không phải là cào đến đổ máu móng tay để mà kiếm cơm cho con. Tại sao tên công ty cũng như là Forever Build More, là mãi mãi và đẹp hơn, là Beautiful More đó. Bởi vì Nhi muốn rằng cái đời Nhi là qua rồi, thì đời con Ngọc Nhi nó vẫn còn công ty này, và đời cháu Ngọc Nhi và mãi mãi, Forever là mãi mãi, Beautiful More đẹp hơn nữa. Cái tên đó là khẳng định cái lòng Ngọc Nhi muốn công ty mình như thế nào. Và nếu Ngọc Nhi muốn con của quý vị hay là cháu của quý vị mua hàng của con cháu Ngọc Nhi, thì ngay bây giờ cái chất lượng sản phẩm phải giữ làm sao mà quý vị tin, rồi con quý vị mới tin, rồi cháu quý vị mới tin, đúng không? Thành ra cả một cuộc đời để mà mài mò tìm hiểu sản phẩm. Thành thưa quý vị, thành công ở Mỹ hay các nước khác là cả một cái quãng đời, cả một cái sự cay đắng, tủi nhục và cô đơn mà không có ai hiểu hết. Ngọc Nhi rất mong cái show này chúc quý vị hiểu là về công ty Ngọc Nhi, về những người phụ nữ, đặc biệt những người phụ nữ đang vất vả ngoài kia trước giông bão để mang cái chén cơm cho con mình, để cho con mình nó thoát cuộc đời, không giống như mình bị nghèo khổ. Và đến mặt những công ty Việt Nam ngoài kia cũng đang vật vã với hàng trăm cái chủng tộc khác để vươn lên, hãy ủng hộ họ và hãy suy nghĩ chín chắn. Thành công ở nước ngoài là cả một quãng đời chứ không phải là một quãng thời gian ngắn đâu quý vị. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi dường như là gần 19 năm rồi. Đó là cả một cái quãng đời đẫm nước mắt. Ngọc Nhi rất là có rất là nhiều cảm xúc khi nhắc lại. Thì trong những cái sắp tới đó, Nhi sẽ kể cho quý vị nghe là Ngọc Nhi những cái lần mà tổn thương, đau khổ, muốn buông bỏ như thế nào. Nhưng mà rồi nhìn các con mình không muốn là giống cuộc đời của mình nữa. Nhi mong rằng là cái sự ủng hộ của quý vị là thành công của Ngọc Nhi. Trong cái slogan công ty Nhi có đề đó là sự hài lòng của quý vị là thành công của chúng tôi. Nhi sẽ cố gắng làm khách hàng hài lòng. Một lần nữa, nếu quý vị có thắc mắc về Ngọc Nhi thì hãy vào Facebook Ngọc Nhi là Ngọc Nhi Chung. Ngọc Nhi Chung Facebook, mặc áo đen đen điệu điệu là bả đó. Hoặc là quý vị vào công ty Ngọc Nhi là foreverbillmore.com, website đàng hoàng. Trong đó lịch sử tạo nghiệp như thế nào, những cay đắng thế nào, đầy trong đó hết. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Rất là cảm ơn một lần nữa đã yêu thương, đã tin tưởng Ngọc Nhi trong suốt 19 năm qua. Và trên cái YouTube thì cảm ơn quý vị là hình như là ủng hộ Nhi từ hồi 5-6 tháng nay. Nhi mới làm và Nhi được rất là nhiều tin nhắn quý vị muốn tâm sự. Và Nhi sẵn sàng chia sẻ những tâm sự đó cho dù quý vị là nam giới hay nữ giới. Ngọc Nhi không có phải bên phụ nữ quý vị nói đâu. Sắp tới câu chuyện Nhi kể một người anh đó rất là tốt. Một người single daddy nuôi mấy đứa con và bị vợ bỏ mấy lần. Mà cái hoàn cảnh bị bỏ của ảnh nó thấy thương vô cùng. Đàn ông tốt ngoài kia còn nhiều lắm, phụ nữ đáng thương, đáng tội nghiệp ngoài kia còn nhiều lắm. Hãy cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn. Giống như mẹ Teresa có nói đó, là nếu con cứ tiếp tục trách móc và vạch lỗi người khác thì con không bao giờ yêu họ được, bởi vì không có người hoàn thiện trên cõi đời này. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.